Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sơ Tuyển Giả. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi ha. Ở tập vừa rồi á, La Phong vì cái lòng mà tin người cứu cái tên Mặt Lạc, rồi sau đó để cho cái tên Mặt Lạc này ra tay ám toán. Mặc dù nếu mà thực lực á, thì cái tên nó muốn giết được La Phong thì rất là khó. Nhưng mà gã đã chơi một cái bẫy, đã dẫn La Phong đến một cái hố rồi đá La Phong xuống, đánh La Phong bị hút vào trong hố đó. Thì vào trong hố này toàn là những con huyễn thú thôi. La Phong bắt buộc phải biến thành một con gấu, rồi một con huyễn thú, rồi lưu lạc trong đó một thời gian. Rồi đi đến cuối cái đoạn đó, trung tâm đoạn đó thì có những cái tòa cung điện có cái màn sáng bảo vệ, trong đó có một số tòa không có màn sáng. Thì La Phong nhảy vào, cũng không biết là chuyện gì, nhưng mà có một cái màn sáng bảo vệ bao quanh cái tòa cung điện đó. La Phong ở trong đó một thời gian cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Thì đợi một thời gian sau thì có hai cái người vào, nói lớn tiếng thì mới biết là cái cung điện này là cái nơi mà nhận truyền thừa. Người nào mà lên cái cung điện này thì cái màn sáng sẽ khóa lại, không cho người khác tiến vào nữa. Mỗi cung điện chỉ có một người nhận thôi. Thì lúc này La Phong đã lọt vào trong đó, vô tình lọt vào trong đó. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, La Phong lúc này mới bước vào trong cái trung tâm của cung điện này để nhận truyền thừa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Trong đại điện, sương mù màu đen chợt vẹt ra một khoảng, thanh âm kỳ diệu vang vọng trong đại điện, đồng thời không ngừng phát sinh những thay đổi lớn trong đại điện. Cuối màn sương mù đen chợt sinh ra một cái cầu thang đá đen rộng ước chừng 3 dặm. Mỗi bậc một thang đều có những hoa văn màu vàng kỳ bí kỳ dị, thoáng có hào quang kim sắc. Nhân loại La Phong đứng trước cầu thang đại điện thần bí, trầm mặc hồi lâu. Ma âm thần sứ hả? Bất kỳ sinh mạng nào chỉ cần là có linh hồn đều có tư cách trở thành ma âm thần sứ sao? La Phong nhìn cái màn sương mù màu đen trước mắt tách ra, tự động xuất hiện cầu thang thần bí, trong lòng chấn động vô cùng. Vũ trụ thần bí, La Phong đã biết điểm này rồi. Tộc nhân loại tổng có 108 quốc gia vũ trụ, mỗi một quốc gia vũ trụ đều mênh mông vô cùng. Những vũ trụ quốc chủ ấy ai mà không phải là những tồn tại vĩnh hằng vĩ đại tung hoành vũ trụ. Thậm chí còn có những siêu tồn tại vĩ đại trong tộc quần nhân loại vũ trụ, có thể chế tạo ra vũ trụ giả định. Song tộc nhân loại chỉ là một trong ức vạn tộc quần trong vũ trụ, nhưng là một trong những tộc quần đỉnh cao. Có vài tộc quần đỉnh cao, còn có một vài tộc quần có lẽ không tính là tộc quần đỉnh cao, nhưng mà thực lực thân thể cũng rất cường đại, như ma sát tộc. Nói về thực lực tộc quần, phỏng chừng chỉ xếp dưới gần chót thứ 1 vạn. Như kim giác cự thú, nói về thực lực tộc quần càng không biết xếp thứ bao nhiêu, chính là vì số lượng quá ít. Nhưng mà không có nghĩa là chúng yếu kém. Vô số tộc quần, vũ trụ khôn cùng, vô số bí cảnh. Ma âm thần sứ truyền thừa sao? Ai lưu lại cái truyền thừa này vậy? La Phong nhìn quanh bốn phía, nhìn những cái văn tự trên mặt đá bên cạnh. Tất cả những thứ này có dấu vết nhưng không quá rõ ràng. Hiển nhiên là có một sinh mạng vĩ đại cố ý lưu lại truyền thừa này. Theo mình biết được, trước khi công ty vũ trụ giả định khống chế thái sơ bí cảnh, trong thái sơ bí cảnh đã có ma sơn này rồi. Ma sơn lịch sử vô cùng xa xưa, cũng như huyết lạc thế giới, đều đã xuất hiện rất lâu rồi. Bí cảnh vũ trụ rất thần bí, có những nơi tự nhiên diễn biến ra hoàn cảnh kỳ dị, song cũng có nơi là những cung điện hoặc nơi tu luyện do các siêu tồn tại lưu lại. Những siêu tồn tại ấy có lẽ đã chiếm vài khu vực đặc thù ở thái sơ bí cảnh trước cả công ty vũ trụ giả định. Chỉ là trước mặt thực lực khổng lồ của công ty vũ trụ giả định, họ phải lùi bước. Người nào dám can đảm phản kháng sẽ bị công ty vũ trụ giả định khổng lồ ép chết. Nhưng trong vũ trụ cũng có những tồn tại vĩ đại. Mặc dù lùi bước trước mặt công ty vũ trụ giả định, nhưng mà không có nghĩa là họ thực lực kém. Lúc trước nghe hai thần linh bất hủ nói chuyện, còn có việc công ty vũ trụ giả định cũng an bài vô số bất hủ đóng quân tại Ma Sơn. Đến cả bà Ba Tháp cũng căn bản không biết sự bí ẩn của Ma Sơn này. Hiển nhiên đây thuộc loại việc rất bí mật trong vũ trụ, còn thần bí hơn cả Hỗn Độn Thành nữa. Ma âm thần tướng hả? Truyền thừa cấm địa này, một khi có sinh mạng tìm được truyền thừa đầy đủ, cấm địa sẽ tan vỡ luôn sao? Ma âm thần tướng trong vũ trụ chỉ có một vị thôi sao? La Phong khẽ gật đầu. Xem ra ma âm thần tướng độc nhất vô nhị trong vũ trụ đích xác là một siêu cường giả trong vũ trụ. Có tới mười mấy dạng sinh mạng tới nhận truyền thừa rồi, nhưng mà không một người nào có thể tìm được truyền thừa đầy đủ cả. La Phong lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều. Vèo một tiếng, bước dài chân tiến thẳng đến thông đạo cầu thang thượng bí. Khi dày chiến La Phong đạp vào cầu thang tầng một, trong nháy mắt nhất thời cảnh sắc chung quanh trở nên mông lung. La Phong rốt cuộc không nhìn thấy cảnh sắc gì khác, chỉ có thể thấy một cầu thang không ngừng kéo dài xuống dưới. Đồng thời một tin tức thần bí bắt đầu tràn vào trong óc của La Phong. Nhận truyền thừa, tu luyện truyền thừa, mỗi một tầng cầu thang ẩn chứa tin tức một tầng truyền thừa. Khi người đi đến cuối sẽ trở thành tồn tại vĩ đại trong vũ trụ ma âm thần tướng. Thanh âm ầm ầm vang vọng trong thức hải La Phong, đồng thời một phương pháp tu luyện thần bí bắt đầu không ngừng tràn vào. La Phong cơ hồ trong nháy mắt đã bị bí pháp đó thuyết phục. Đây là bí pháp loại linh hồn, phải có linh hồn mới có thể tu luyện. Nói về sự huyền diệu của bí pháp này thì còn huyền diệu hơn hồn ấn do sư phụ Hồ Diên Bác năm đó lưu lại cho hắn không biết bao nhiêu lần. Có thể rõ ràng cảm giác đây không phải là một bí pháp cùng cấp độ. Ta cảm giác bí pháp truyền thừa vô danh này hẳn là có thể sánh ngang cửu vũ hỗn độn bia. Cửu vũ hỗn độn bia là giúp cho người ta cảm ngộ quy luật. Còn đây là một bộ bí pháp thuộc lại. Một bộ bí pháp này có giá trị vô tận mà. La Phong kích động khôn cùng. Kiến thức hắn rất cao. Trong đầu hắn có truyền thừa ký ức của kim giác cử thú nè. Cũng đã thấy bảo khố của công ty vũ trụ giả định. Gặp qua hằng hà sa số bí pháp rồi. Nguyên nhân chính là vì kiến thức cao nên có thể trong nháy mắt phán đoán. Bí pháp truyền thừa thần bí này tuyệt đối thuộc cái loại truyền thừa cao quý nhất, một loại truyền thừa cho đến tận bản nguyên đại đạo vũ trụ. Trong nháy mắt, La Phong đã hoàn toàn đắm chìm việc tu luyện bí pháp kỳ dị này. Không chỉ riêng là bản tôn người địa cầu, kim giác cử thú trong thể nội thế giới cũng bắt đầu tu luyện. Chỉ có ma sát tộc bất lực đứng ngu ngốc. Vì đây là cái loại bí pháp đặc thù thuộc loại linh hồn, còn phân thân ma sát tộc lại căn bản không có cách nào tu luyện được. Bí pháp thần bí này rốt cuộc do ai lưu lại vậy? Bí pháp đáng sợ như vậy, nếu tu luyện tới đại thành, trở thành tồn tại tiêu dao tung hoành vũ trụ, e rằng thực sự không phải là lời nói khoác rồi. La Phong không còn suy nghĩ gì nhiều, nén sự hưng phấn ở trong lòng, hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Vũ trụ giả định. Trong không gian một vị diện được thành lập chuyên môn, một con thần lông dài ngoằng toàn thân màu xanh uốn lượn phi hành trong thiên địa. Cánh chim bảy sắc mỹ lệ cũng rải rác khắp nơi. Trong vị diện không gian to như vậy, liếc mắt nhìn lại cũng phải có ngàn vạn loại quái thú kỳ lạ các loại, hoặc là mỹ lệ, hoặc là dữ tợn. Ngàn vạn con quái thú vần quanh. Một cung điện sừng sững nguy nga toàn thân đỏ như máu lơ lửng giữa không trung. Trong một cung điện nhỏ, trong số đó, bập, một nam tử cao lớn khôi ngô, một cái sừng bạc, toàn thân được bọc kín trong chiến giáp tím. Bên trong, ném chén rượu ở trong tay xuống đất. Chén rượu gần như trong suốt nện thẳng xuống mặt sàn, nổ tung ra. Nam tử có một cái sừng bạc vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt như hai viên hành tinh đang rực lửa, phẫn nộ gầm lên, nói: Sao chứ, nghĩ rằng ta dễ bắt nạt lắm hả? Truyền thừa ma âm sơn là nơi mà ta phải cố gắng rất lâu, để đồ đệ ta Mông Thương Dương có cơ hội vào đó. Các người nói không là không hả? Tôi không rõ. Một lão già tóc bạc đứng dưới đại điện khom người nói: Không phải là không có, mà là phải ở tới lượt sau. Nhắm sao hả? Nhắm sao con mẹ nó? Nam tử có một cái sừng bạc phẫn nộ gầm lên: Mỗi một nhóm truyền thừa ma âm sơn đều phải cách nhau 10.081 kỷ nguyên, mỗi đợt nhiều nhất cũng chỉ có 32 người. Ta bỏ ra nhiều bảo vật như vậy, đầu tư nhiều như vậy, cuối cùng phải bầu phiếu mới tìm được một suất. Vậy mà các người tới đây nói là trong 32 tòa cung điện truyền thừa ma âm sơn có một hòn bị sinh mạng nào đó không biết chiếm mất nên thiếu một suất hả? Thiếu một suất chẳng liên quan gì tới ta, dựa vào cái gì mà xóa đi cơ hội của đồ đệ ta? Tại sao không xóa cơ hội của những người khác hả? Nam tử có một cái sừng bạc vô cùng phẫn nộ: Đúng đó. Lão giả tóc bạc khẽ khom người: Lúc trước khi bầu phiếu, Mông Thương Dương xếp cuối cùng trong số 32 người, do đó cấp trên quyết định biến cho ta. Nam tử có một cái sừng bạc vung mạnh tay lên. Lão giả tóc bạc khẽ cúi người, không dám nhiều lời, lập tức quay đầu rời đi. Nam tử có một cái sừng bạc vẻ mặt dữ tợn. Gã là Hoa Sơn, đường đường là một tôn giả, một trong các tồn tại vĩ đại vĩnh hằng của tộc quần nhân loại trong vũ trụ.

Phách Du Hầu lẩm bẩm, lập tức cười rất mị hoặc, giống như thiên địa chung quanh chợt ánh lên hào quang rực rỡ. Phách Du Hầu cả người cuộn tròn lười biếng nằm ở trên vương tọa, những ngón tay trắng như ngọc chuốt nhẹ nhẹ gõ vào tay vịn, quét một quang xuống ba thi thể dưới đại điện. Không gian trong đại điện hơi rung động, thoáng có một luồng sóng không gian ẩn chứa quy luật của bất hủ lóe lên trên ba thi thể. Xoẹt xoẹt ba tiếng, ba thân thể đã nháy mắt hóa thành bụi phấn. Bỗng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Sư phụ, sư phụ! Ngoài đại điện truyền vào tiếng kêu vội vàng. Vào đi! Thách Du Hầu khẽ nhíu mày mở lời, nói. Nhất thời bên ngoài có một thanh niên anh tuấn mặc áo quần màu tím, chiến giáp trang sức màu bạc tiến vào. Đôi mắt thanh niên anh tuấn hơi trũng xuống, đồng tử hiện ra màu xanh biếc, trên trán cũng có một vài hoa văn kỳ bí. Thanh niên anh tuấn này thần tình bi phẫn, lập tức tiến lên rồi quỳ sụp xuống dưới đại điện, vội hô. Sư phụ, cầu người cứu quê nhà của ta, Mặc Tra Tinh. Làm sao vậy? Phách Du Hầu khẽ nhíu mày. Quê hương ngươi Mặc Tra Tinh cũng là một tinh cầu cường đại, có mấy người bất hủ lẫn mà, sao lại cần ta cứu chứ? Sư phụ, có một vài tộc quần quê hương ta trong lúc vô ý đắc tội với thế lực Mông Thương Dương. Ai ngờ tới Mông Thương Dương cao cao tại thượng lại tự mình ra tay, thi triển không gian bí pháp cường đại, ép cả Mặt Tra Tinh quê hương ta nhập vào thần quốc mất rồi. Thanh niên anh tuấn nói như muốn khóc. Tinh cầu bị ép nhập vào thần quốc hả? Phách Du Hầu kinh hãi biến sắc. Thần quốc là của thần linh bất hủ. Giới chủ có thể nội thế giới, thần linh bất hủ có thần quốc. Thể nội thế giới một khi tan vỡ, giới chủ chắc chắn sẽ chết. Còn thần quốc một khi tan vỡ, thần linh bất hủ có thực lực kém một chút sẽ tử vong ngay. Còn một vài thần linh bất hủ có bí pháp hoặc có bí bảo, có lẽ vẫn có thể sống sót, nhưng mà thực lực cũng sẽ giảm mạnh tới mức cực thấp. Mà tương lai tiền đồ cũng cơ hồ không còn gì. Có thể nói, thần quốc chính là nửa cái mạng của thần linh bất hủ. Thần quốc có nhiều diệu dụng, thần linh bất hủ sở dĩ lợi hại cũng nhờ rất nhiều vào thần quốc. Bên trong thần quốc, thực lực thần linh bất hủ sẽ được tăng vọt. Nhưng thu địch nhân vào trong thần quốc mình, mặc dù thực lực mình có thể tăng vọt, nhưng cũng làm cho địch nhân có cơ hội công kích thần quốc. Do đó trừ phi nắm chắc 10 phần, hoặc là bị bức bách tới mức thực sự không còn biện pháp nào nữa. Rất ít người thu địch nhân vào trong thần quốc, đem cả một tinh cầu nhập vào thần quốc sao chứ? Tinh cầu quê nhà của ngươi bị Mông Thương Dương nhập vào thần quốc, chết cục khẳng định sẽ rất bi thảm. Phách Du Hầu ngồi trên vương tọa cao cao, nhìn xuống đệ tử phía dưới. Nếu chỉ là hủy diệt, hắn một quyền là có thể đánh nát quê nhà của ngươi rồi. Nhưng hắn lại bỏ nhiều công sức nhét tinh cầu quê nhà ngươi vào trong thần quốc. Không hành hạ một phen thì hắn sẽ không dừng tay lại đâu. Tộc nhân tinh cầu quê hương ngươi suốt cuộc đắc tội với hắn như thế nào vậy? Phách Du Hầu nhíu mày hỏi. Chỉ một chuyện nhỏ mà thôi. Thanh niên anh tuấn quỳ mập dưới đại điện, vội nói với vẻ tủi thân. Lúc trước thường xuyên cũng có gia chạm, loại việc nhỏ như thế này bình thường đều do người dưới trướng Mông Thương Dương xử lý. Nhưng mà không ngờ lần này Mông Thương Dương lại tự mình ra tay, nhập cả tinh cầu quê hương ta vào thần quốc. Cầu sư phụ cứu tinh cầu quê nhà của ta đi. Thanh niên anh tuấn vội hô. Ta làm gì được chứ? Phách Du Hầu lắc đầu. Sư phụ! Thanh niên anh tuấn đôi mắt rưng rưng. Phách Du Hầu nhìn thoáng qua tên đệ tử quỳ mập dưới đại điện, nhẹ giọng nói. Để ta thử xem. Lúc này nàng khẽ nhắm mắt lại, chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Phách Du Hầu đi tìm một vị hảo hữu của nàng nói chuyện với Mông Thương Vương. Chỉ một lát sau. Ngươi đi xuống đi. Phách Du Hầu mở mắt nói. Sư phụ. Thanh niên anh tuấn ngẩng đầu nhìn Phách Du Hầu trên vương tọa, thần tình vẻ chờ đợi. Ai bảo quê nhà ngươi trêu vào Mông Thương Dương vừa dặn đúng lúc Mông Thương Dương nổi điên nhất chứ? Phách Du Hầu nhíu mày nói lớn. Không ai cứu được quê nhà của ngươi đâu. Thanh niên anh tuấn nắm chặt nắm tay. Xuống dưới đi. Phách Du Hầu lạnh giọng quát. Dạ. Thanh niên anh tuấn không dám nhiều lời, sợ sẽ trêu vào sư phụ âm lãnh của gã, cung kính thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại có một mình Phách Du Hầu đang ngồi trên vương tọa, thấp giọng tự nhủ. Chẳng trách Mông Thương Dương phẫn nộ như vậy. Sư phụ cường đại của hắn đã cho hắn một suất vào ma âm truyền thừa, lại bị người ta chiếm mất rồi. Đợi một lần là phải đợi tới cả vạn kỷ nguyên sau mới có một cơ hội mới. Nếu là ta cũng giận. Chỉ là không biết suốt cuộc là ai đã chiếm suất của Mông Thương Dương vậy. Thần quốc rộng lớn, hải dương vô tận dập dần. Trong dòng nước biển thoáng có những khối băng vụn. Trên bầu trời hải dương vô tận treo lơ lửng một quần thể cung điện rộng lớn màu xanh lá sẫm. Ở giữa rất nhiều cung điện, có một pho tượng cao tới cả 100 vạn km màu xanh lá sậm, bức trường ảnh Mông Thương Vương. Bầu trời hải vực cách quần thể cung điện trên ức km, đang có một hành tinh đường kính ước chừng hơn 3 vạn km lơ lửng. Trên hành tinh bay ra những bóng người, họ đều quỳ mập giữa không trung, không ngừng dập đầu khẩn cầu. Mông Thương Vương tha mạng, Mông Thương Vương tha mạng, Mông Thương Vương tha mạng, tha mạng cho chúng ta đi. Một vài bất hủ, giới chủ, quỳ mập ở giữa không trung, thanh âm ầm ầm truyền khắp nơi. Còn lúc này quê nhà họ, bên trong mặt tra tinh, chốc chốc lại lóe ra lôi điện, chốc chốc lửa cháy ngút trời. Chốc chốc, những bông tuyết bay khắp nơi, chốc chốc một vài nhũ băng như vô số lưỡi kiếm từ trên cao bắn xuống. Một tràng cảnh ác mộng. Mông Thương Vương có tóc dài màu xanh lá bay bay, mặt vuông vức, hai mắt còn điên cuồng hơn cả tinh không cự thú. Gã mặc chiến bào tinh mỹ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn mặt tra tinh bị đủ loại hành hạ. Tha mạng hả? Mông Thương Vương cười khẩy một tiếng. Chậm rồi. Thanh âm không ngừng vang vọng bên tai của những cường giả mặt tra tinh đang quỳ mập. Những bất hủ giới chủ ấy, mỗi người đều vô cùng đau đớn, hối hận, oán hận. Nhưng họ không có biện pháp gì cả. Mông Thương Vương với tư cách là một bất hủ cấp phong vương quá mạnh. Thần quốc Mông Thương Vương ẩn chứa thần uy cũng kinh người hơn nhiều. Chỉ cần sức ép của thần quốc cũng đã làm cho những bất hủ ấy không thể phản kháng. 10.081 kỷ nguyên trên ước năm. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sống biết bao nhiêu năm qua rồi, cũng chỉ có 12.000 kỷ nguyên. Bảo ta đợi lâu như vậy hả? Mông Thương Vương càng nghĩ càng giận, càng siết chặt nắm tay, làm cho không gian chung quanh rung động, thoáng sinh ra những vết nứt. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào chiếm suất của ta? Mông Thương Vương trong lòng phẫn nộ gầm lên, còn hành tinh lơ lửng đằng kia lại có vận mệnh bi thảm hơn nữa. Vũ trụ mênh mông, Trùng Ma Sơn, sâu trong Thái Sơ Bí Cảnh, một trong tứ đại bí cảnh của tộc nhân loại mà cả công ty vũ trụ giải định khống chế. Tòa cung điện truyền thừa ma âm thứ 32. La Phong đang chuyên tâm nhận truyền thừa, nào biết hắn chiếm mất một suất của Mông Thương Vương. Cho dù với bất hủ cấp phong vương thì 10.081 kỷ nguyên vẫn là một tuế nguyệt dài đằng đẵng. Mông Thương Vương từ khi sinh ra cho tới bây giờ mới sống có 12.000 kỷ nguyên mà thôi. Việc này cũng như sống đến tuổi vừa mới chuẩn bị kết hôn, rồi ông trời lại ra lệnh: đừng nóng, đợi thêm 30 năm nữa, đợi ngươi tới 60 tuổi sẽ kết hôn. Ai mà không sốt ruột, ai mà không giận. Trong đại điện truyền thừa, sương mù màu đen tràn ngập, cầu thang truyền thừa cứ từng bậc một kéo dài mãi trong hư không. Theo lý thuyết, không gian đại điện truyền thừa dài rộng vài chục km cũng không quá kinh người. Với sức của La Phong, mắt thường đã có khả năng thấy khoảng cách sợ phải trên hơn 1.000 km. Loại việc dùng một hạt cát cất cả một không gian lớn như thế này thì La Phong thực ra cũng tương đối quen rồi. Dù sao việc mà giới chủ có thể làm được thì cung điện truyền thừa của siêu tồn tại cũng có thể làm được, cũng không có gì khó hiểu cả. Đã tu luyện thành công một bộ phận nữa rồi. La Phong mở mắt, vẻ mặt rất hưng phấn, hóa thành một luồng hào quang bay về phía bậc cao hơn. Khi dạy chiến giảm vào một cái tầng cao hơn, thì ngay trên bậc thang truyền thừa, những bí pháp tu luyện còn cao thâm hơn lập tức tràn vào trong trí óc của La Phong. Đồng thời cầu thang trong hư không, truyền thừa kế tiếp này thoáng có một tiếng vang. La Phong quay đầu nhìn lại. Trong hư không chợt xuất hiện những văn tự thần bí, những văn tự cùng một phong cách với tấm bia đá lúc trước. Những đoạn văn tự mặc dù La Phong không biết đó là văn tự gì, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được ý của nó. Sơ tuyển giả hả? La Phong kinh hãi biến sắc. Trong hư không, ý của văn tự này là: sinh mạng nhận truyền thừa kia, người đã nhận được 1/10 của giai đoạn đầu tiên ma âm truyền thừa. Ma âm thần tướng truyền thừa có 3 giai đoạn, có thể hoàn thành 1/10 của giai đoạn đầu tiên sẽ được danh hiệu sơ tuyển giả, hơn nữa tìm được phần thưởng cho sơ tuyển giả. Cuối giai đoạn đầu tiên chính là ở nơi xa xa trong tòa điện phủ này, chính là phần thưởng cho sơ tuyển giả. Ở đằng kia, nỗ lực nhiều lên nhé. La Phong đứng ở trên cầu thang truyền thừa, nó đã kéo dài ra rất rất dài, còn lúc này vẫn không ngừng kéo dài nữa vào trong hư không. Kéo dài ra một tầng, rồi lại một tầng, rốt cuộc kéo dài ra rất xa, rất xa. Cuối cầu thang truyền thừa, trong hư không xa xôi, chợt xuất hiện một điện phủ bé, mắt thường khó có thể thấy rõ. Cuối giai đoạn đầu tiên sao? Thưởng cho sư tuyển giả hả? La Phong nhìn điện phủ trong hư không xa xa, sực nghĩ ra. Ta đã nhận truyền thừa ở đây khoảng chừng một năm rồi, đại khái nhận được nội dung truyền thừa từ khoảng 100 bậc thang rồi, vậy mà lại mới là 1/10 giai đoạn đầu tiên hả? Vậy giai đoạn đầu tiên không phải có trên 3.000 bậc thang sao? Giai đoạn đầu tiên có trên 3.000 bậc thang, cộng 3 giai đoạn, giả thiết 2 giai đoạn sau cũng giống nhau, thì khoảng chừng có 1.000.000 bậc thang rồi. Đi xong tất cả cầu thang, nhận đầy đủ truyền thừa, không biết phải tới khi nào đây chứ? La Phong không khỏi thầm kinh hãi. Nói là như vậy, nhưng mà thực tế, Ma Sơn đã tồn tại vô số năm qua, sinh mạng vào những truyền thừa cũng có trên hơn 10.000.000 lần, nhưng thủy chung vẫn không có một người nào có thể tìm được truyền thừa đầy đủ. Nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi, ta trước hết nhận phần thưởng cho sơ tuyển giả qua giai đoạn đầu tiên truyền thừa đã. Cũng có thể tìm được phần thưởng cất ở trong điện phủ kia. Cung điện truyền thừa này được thiết trí rất ghê gớm, phỏng chừng thưởng cũng sẽ không tệ đây. Không biết là cái gì hả? Bảo vật, binh khí hay là chiến giáp đây? La Phong suy nghĩ một lát rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục tập trung tinh thần đứng trên cầu thang truyền thừa, tu luyện bí pháp truyền thừa. Vẹn vẹn một năm, nhận được một bộ phận truyền thừa mà La Phong đã cảm giác thấy thực lực mình tăng vọt lên mấy lần. Truyền thừa này thực ra là một bí pháp rất nghịch thiên. Nếu cho La Phong phải đưa ra một cái giá cho nó, thì nó là một vật báo vô giá chính thức, còn ghê gớm hơn trọn bộ thời không tủy bút nhiều. Thật là phải cảm tạ một cước của Mạc Lạc mà. La Phong trong lòng cũng cảm thán. Khi vừa đi tới cung điện truyền thừa, phần thân ma sát tộc La Phong đã tiến vào thể nội thế giới, còn Nguyên Hạch thì ở lại trong bản tôn người địa cầu. Trong người La Phong, trong Nguyên Hạch, lúc này đã ngưng tụ một viên linh hồn tinh cầu. Lúc này chung quanh linh hồn tinh cầu phiêu đãng những sợi mù, lờ mờ như sương mỏng. Chính là tinh thần lực và vô số niệm lực của La Phong đang ngưng kết lại thành những hoa văn kỳ bí. Vô số hoa văn kỳ bí truyền vào tinh cầu linh hồn như những con virus lây bệnh. Cả tinh thể linh hồn thu nạp những hoa văn kỳ bí ấy rồi âm thầm xảy ra những thay đổi rất nhỏ. Mặc dù thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn không ngừng lột xác. Một khắc cũng không ngừng. Bản tung người địa cầu La Phong, kim giác cử thú đều khống chế niệm lực tu luyện linh hồn, luyện mãi thành thép. Một khối sắt được lần lượt rèn luyện sẽ thành thép. Lúc này linh hồn La Phong cũng trải qua một quá trình tương tự. Trong quá trình tu luyện chí cao ma âm bí pháp, linh hồn không ngừng phát sinh ra những thay đổi, không ngừng lột xác, tựa như những miếng quặng sắt biến thành gang thép. Linh hồn của La Phong cũng biến hóa như vậy, hơi giống như bản tung thiên địa. Bản tung thiên địa là một loại cải tạo thân thể. Thì triển bản tung thiên địa, thân thể có thể thu nhỏ lại, làm mật độ cơ bắp, mật độ xương cốt, lân giáp biến đổi rất nhiều. Cơ sở chiếm tới 9 phần của chí cao ma âm bí pháp chính là một loại cải tạo linh hồn. Thì triển bộ bí pháp này có thể làm cho việc khống chế linh hồn tăng lên với biên độ khủng khiếp. Bình thường, linh hồn của cường giả giới chủ có thể bảo trì nhiều nhất, khống chế 100 ám khí đạt tới uy lực mạnh nhất. Cường độ phát lực thân thể giới chủ bình thường nhiều nhất là 100 lần. Khi La Phong bước tới bậc thang thứ 100 thì cường độ chấn phúc niệm lực đã đạt tới mức độ kinh khủng là 100. Theo ý nghĩa truyền thống, đây là cực hạn của một cường giả giới chủ hoàng mỹ. Còn bây giờ, La Phong đã bước lên hơn 360 bậc, cường độ chấn phúc niệm lực đã đạt tới mức trên 360 rồi. Đây là khái niệm gì? Khi vừa đến cung điện truyền thừa, cường độ chấn phúc niệm lực là 70-80. Bây giờ là trên 360, gấp 5 lần. Cũng giống như là khi vừa mới bắt đầu, La Phong có một khẩu súng để bắn. Bây giờ hắn có tới 5 khẩu súng lận. Tốc độ chuyển vận niệm lực gấp 5 lần lúc trước. La Phong nhìn những bậc thang truyền thừa không ngừng kéo dài mãi trước mắt. Nhìn điện phủ thoáng hiện ra ở nơi xa xôi trong hư không, ngẫm lại mà không kìm được sự kích động. Khu công cộng, Vũ Tương Sơn, vũ trụ giả định ở tầng cao nhất trong một tiểu lâu u tĩnh. Trần Diễn Vương mão giáp kim sắc, tựa người trên sofa, hơi khép hở mắt, cả người thoáng tản ra một loại khí thức đầy áp lực. Cả căn phòng trên tầng cao nhất tràn ngập khí thức này. Đến cả nhân viên phục vụ tiểu lâu cũng sợ tới mức chỉ dám đứng một bên, không dám thở lớn, nín thở nuốt nước bọt khan. Trần Diễn Vương! Một luồng cười âm lãnh quái dị, lanh lảnh vang lên, trực tiếp truyền nhập vào căn phòng tầng cao nhất này. Trên thang lầu đang đi tới hai người. Một người thân thể gầy gò trông như một bộ xương khô, đôi mắt như hai luồng u hỏa, dưới cằm có bộ râu dê. cả người bọc trong một bộ áo choàng kim sắc, trong tay cũng cầm hai viên cầu kim sắc không ngừng chuyển động trong tay. Đi theo phía sau là một thiếu niên đẹp trai, Mạc Lạc. Mạc Lạc mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vì huyết thống chủng tộc, gã cũng không lớn lắm, nhìn như một thiếu niên mà thôi. Tới đây. Chân Diễn Vương liếc mắt nhìn gã. Chân Diễn Vương, ngươi lần này tìm đệ tử ta là có việc nhờ ta, đừng có trước mặt ta làm mặt xấu như vậy chứ. Lão quái gầy gò mặc kim bào cười khẩy một tiếng, ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó, đồng thời phân phó. Nhân viên phục vụ ra ngoài hết đi. Dạ. Nhân viên phục vụ lập tức ngoan ngoãn ra ngoài. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại có ba người, Chân Diễn Vương cùng Mạc Lạc và sư phụ Mạc Lạc. Nếu không phải vì đệ tử của ta La Phùng, ta chẳng thèm gặp ngươi rồi. Gặp ngươi là ta thấy ghê tởm rồi đó. Chân Diễn Vương cười lạnh. Quá là làm ta cảm thấy vinh hạnh đó nha. Lão quái gầy gò mặc kim bào ngược lại cười quái dị. Lão quái gầy gò mặc kim bào này là một nhân vật rất có địa vị ở công ty vũ trụ giả định, cũng đã vượt qua thông thiên kiều tầng 20, vô cùng tiếp cận với tôn giả. Phong hào là Ngục Miễn Vương. Ngục Miễn Vương và Chân Diễn Vương luôn luôn đối đầu gay gắt. Hai người thiên phú đều rất nghịch thiên. Trong đó Chân Diễn Vương lấy tính tình ngay thẳng, hung hãn mà nổi danh. Ngục Miễn Vương này lại nổi danh về lễ khí, âm hiểm. Vì tính cách hoàn toàn tương khắc, Chân Diễn Vương làm việc quang minh chính đại, Ngục Miễn Vương âm hiểm vô cùng. Do đó hai người luôn luôn rất hằn thù đối phương. Ngục Miễn Vương xem Chân Diễn Vương trở thành đối thủ cả đời. Song Chân Diễn Vương lại luôn xem thường Ngục Miễn Vương. Mặc dù xem thường, nhưng nói về thực lực, hai người đều rất tiếp cận. Hai người này đều vô cùng tiếp cận với tôn giả. Trong đám bất hủ phong vương thuộc loại hai người đỉnh cao nhất, hai người mỗi vẻ. Đương nhiên Chân Diễn Vương thực lực có thể áp chế đối thủ, nhưng cũng rất khó giết chết đối thủ. Nói đi. Chân Diễn Vương liếc mắt nhìn Mạc Lạc đứng phía sau Ngục Miễn Vương. Ngươi nói là đệ tử ngươi Mạc Lạc cũng đi Ma Sơn, thậm chí còn gặp qua đệ tử của ta La Phùng. Nói cho ta biết, hắn gặp khi nào, trong tình huống nào? Sốc ruột hả? Lão quái gầy gò mặc kim bào nhìn về phía Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương hừ lạnh một tiếng. Gã đích xác hơi lo lắng, vì lúc trước công ty vũ trụ giả định thông báo cho gã La Phùng tiến vào Ma Âm Sơn đã hơn một năm, nhưng vẫn không có hồi âm gì. Còn Ma Âm Sơn vốn là hoàn cảnh cấp tuyệt cảnh, vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp phải một vài ma âm đáng sợ, vô hình trung sẽ thành một cái xác hung hồn. Trong điều kiện bình thường, những thiên tài đó thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ tiến vào mạng vũ trụ giả định. Nhưng mà La Phùng một năm nay chưa bao giờ tiến vào mạng vũ trụ giả định. Cái này làm cho công ty vũ trụ giả định hoài nghi, có phải là hắn đã chết rồi hay không? Tự nhiên cũng thông báo cho sư phụ La Phùng Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương biết La Phùng đi vào Ma Sơn, nên sau khi nhận được tin tức của công ty vũ trụ giả định thông báo, lập tức phát tin nhắn, gọi điện thoại vân vân, cố liên lạc La Phùng, nhưng mà vẫn không hề có hồi âm gì, như La Phùng đã chết thật rồi vậy. Loại tình huống này có hai loại đáp án. Một, La Phùng đã chết, tự nhiên không có cách nào hồi âm. Hai, La Phùng đang bế quan tu luyện, hoặc đắm chìm vào một lần tu luyện vô cùng trọng yếu, không muốn bị phân tâm quấy rầy, do đó tắt liên lạc với mạng vũ trụ giả định. Lão quái gầy gò mặc kim bào cười quái dị hăng hắc. Xem ra đệ tử ngươi luôn chưa hồi âm cho ngươi rồi. Kỳ thật không hồi âm cho ngươi không nhất định là chết đâu. Không biết chừng là đang bế quan tu luyện chẳng hạn. Lão quái gầy gò mặc kim bào bỗng vỗ đầu. À, ta hồ đồ rồi. Đệ tử ngươi đang ở Ma Âm Sơn. Ma Âm Sơn khắp nơi có ma âm mà, căn bản không thể ở một chỗ được. Hơn nữa không thể nói là mấy quan tĩnh tâm tu luyện gì. Hắn không thể tu luyện, vậy phóng chừng chính là chết rồi đó nha. Chân Diễn Vương sầm mặt lại, đôi mắt bắn kim quang bốn phía, quát lên một tiếng lớn. Ngục Miễn Vương, ta vốn muốn trò chuyện với đệ tử ngươi. Ngươi nên coi lại thân phận đi. Ta để mặt ngươi trò chuyện với ngươi, ngươi cũng đừng có chút chích nhiều chuyện ở đây như vậy. Làm gì thông tính như vậy chứ. Lão quái gầy gò mặc kim bào vung tay lên. Đồ nhi ngoan ngoãn của ta, nói cho hắn biết đi. Dạ. Mạc Lạc cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương nhìn Mạc Lạc cung kính hữu lễ, không khỏi liếc nhìn cái lão quái gầy gò mặc kim bào. Đồ đệ tốt như vậy mà trở thành học trò của ngươi, quá là lãng phí mà. Lão quái gầy gò mặc kim bào lại chỉ cười khinh thường. Ngươi nói đi. Chân Diễn Vương nhìn Mạc Lạc. Khi nào thì nhìn thấy La Phong? Chân Diễn Dương. Mạc Lạc cung kính nói. Cách một năm trước. Một năm trước hả? Chân Diễn Vương nhíu mày. Tin tức công ty vũ trụ giả định cung cấp cũng đại khái là một năm trước, La Phong đã không vào mạng vũ trụ giả định. Một năm, với tuổi thọ dài dằng dặc của Chân Diễn Vương, một năm thực sự quá ngắn, nhưng mà trong hoàn cảnh Ma Âm Sơn, một năm lại quá dài. Ta bây giờ vẫn còn ở trong Ma Âm Sơn, nhưng mà thật ra, từ đó tới giờ vẫn luôn chưa từng gặp lại La Phong. Chân Diễn Vương câu mày sâu hơn. Chân Diễn Dương ơi là Chân Diễn Dương, ngươi e rằng còn không biết đâu. Đệ tử của ngươi ở Ma Âm Sơn từng ám toán đồ nhi của ta đó nha. Lão quái gầy gò mặt kim bào nói. Ám toán hả? Chân Diễn Vương đôi mắt nhìn như đóng đinh vào Mạc Lạc. Đồ nhi của ta là Phùng ám toán ngươi sao? Mạc Lạc hơi hồi hộp. Điện xã. Lão quái gầy gò mặt kim bào ngồi trên sofa, nhấc lên một cái ly rượu trái cây, phẩy phẩy tay tùy ý nói. Có sư phụ tại đây, tên người dẫn đó không động được tới ngươi đâu. Nói chi tiết từ đầu tới đuôi đi. Nói chi tiết cho ta. Chân Diễn Vương nhìn chầm chầm vào Mạc Lạc. Mạc Lạc hít sâu một hơi rồi nói. Chân Diễn Vương tiền bối là như vậy. Ta vào Ma Âm Sơn sớm hơn La Phong một thời gian. Ở Ma Âm Sơn cũng đã phát hiện ra một vài quy luật ma âm. Do đó ở lại khá lâu. Cũng cách khu vực có huyễn thú qua lại không quá xa nữa. Nhưng mà cường độ ma âm không ngừng biến hóa, nên khá là dễ suy đoán. Có một ngày, ta nghe tiếng gầm huyễn thú, ta biết ngay có người lại trêu vào huyễn thú rồi. Mạc Lạc hít sâu một hơi, có vẻ hơi hồi hộp. Loại việc như thế này ta cũng gặp phải vài lần rồi, lần này ta cũng lặng lẽ tránh ở một nơi xa xa mà quan sát. Nhưng mà, ta thấy người nọ sử dụng ma dân đặng, ta lập tức đoán ra, người này tuyệt đối không phải là thủ dân. Thủ dân cấp vũ trụ bậc chính, tuyệt đối không thể có một sinh mạng trợ lực thực vật gực chủ bậc chính như vậy được. Mạc Lạc nói. Do đó, ta cũng ra tay giúp một lần. Hai người liên thủ cuối cùng đánh dở con huyễn thú đó, rồi sau đó hai chúng ta lập tức chạy trốn ra xa. Hắn nhìn thấy ta lập tức nhận ra ta, rồi sau đó hắn biến về nguyên dạng. Ta thấy nguyên lai là La Phong, có thể gặp người của mình ở trong Ma Âm Sơn, ta thực sự rất vui. Ta cùng hắn hàn huyên một lát, đồng thời nhanh chóng chạy đi, vì phía sau con huyễn thú đang ngưng kết lại vẫn tiếp tục truy sát. Nhưng mà không ngờ Mạc Lạc thân thể thoáng run rẩy. Chân Diễn Vương nhíu mày. Khi ta không phòng bị, đang chạy cùng hắn, hắn đột nhiên ra tay ám sát ta. Ở rất gần nên ta căn bản không kịp phòng ngự, trong nháy mắt bị trọng thương. Sau đó ta phải liều mạng, cuối cùng mới bảo trụ được cái mạng này. Mạc Lạc khổ sở lắc đầu. Kỳ thực vừa bị ám toán ta đã hiểu, hắn e rằng xem ta trở thành đối thủ trong tư cách chiến, bây giờ muốn diệt trừ ta. Để tới lúc tư cách chiến, hắn có hy vọng công kích vào nguyên thủy bí cảnh. Chân Diễn Dương nghe hết rồi chứ? Lão quái gầy gò mặt kim bào cười âm lãnh. Chân Diễn Vương ngắm nghía Mạc Lạc ngoan ngoãn đứng đó. Thực ra Chân Diễn Vương kỳ thực cũng có hảo cảm nhất định với thiên tài nguyên thủy bí cảnh Mạc Lạc. Nhưng mà câu chuyện lúc trước Mạc Lạc vừa nói lại làm cho Chân Diễn Vương phải câu mày, quát khẽ, nói. Người nói đúng sự thật chứ? Chân Diễn Vương tiền bối. Mạc Lạc khẽ khom người. Việc này vì sư phụ hỏi ta mới trả lời chi tiết, ngoài ra ta cũng không nói cho bất cứ người nào khác cả. Chân Diễn Vương hừ lạnh một tiếng. Đi, điều biến cả cho ta. Nổi giận hả, Chân Diễn Dương, ngươi nổi giận hả? Lão quái gầy gò mặt kim bào đắc ý cười to. Mạc Lạc chỉ khẽ cúi người. Chân Diễn Vương đôi mắt nheo lại, kim quang mờ ảo. Chúng ta đi. Lão quái gầy gò mặt kim bào cười vài tiếng nữa, rồi hư không tiêu thức. Mạc Lạc cũng biến mất theo, làm cho cả trong căn phòng chỉ còn lại có một mình Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương mặt lạnh như băng, hừ nhẹ, nói. Nếu không phải ta ở cùng đồ nhi ta bao nhiêu năm qua, e rằng ta thực sự sẽ hoài nghi. Nhưng mà La Phong tiểu gia hỏa đó tuyệt đối là người có tín niệm kiên định nhất giữa rất nhiều đồ đệ ta. Làm việc đơn giản lưu loát, luôn luôn theo một chuẩn tắc mà. Tiếp xúc với đồ đệ lâu như vậy, Chân Diễn Vương rất coi trọng tiểu đồ đệ này. Tâm trông như gương, thấy rõ ràng tất cả những gì vô căn cứ. Tâm như đau, trảm phá tất cả mọi huyễn hoặc. Một người có thể tới mức tâm như đau, làm việc vô cùng có chuẩn tắc, theo đúng con đường mình chọn. Người như vậy trong lòng cũng tự ngạo tới mức cực đoan. Chỉ như vào nguyên thủy bí cảnh, hắn tuyệt đối sẽ dùng thực lực chính thức để vào. Tuyệt đối không dở loại thủ đoạn ghê tởm như âm thầm giết chết đối thủ này để chiến thắng. Đồ nhi, ta tin tưởng ngươi còn sống, nhất định là trong Ma Âm Sơn đã phát sinh một việc đặc thù gì đó liên quan tới ngươi rồi.